khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 518, lão bản bắt đầu gõ chữ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm thấy, đầu tiên cần phải theo đơn giản nhất văn học phương diện vào tay. Bởi vì hắn có kinh nghiệm, tại đại học thời điểm, hắn viết qua tiểu thuyết, mà lại cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết. Hệ thống, ta chuẩn bị viết tiểu thuyết. Lạc Xuyên nói ra, tại Lạc Xuyên xem ra, cái này đích xác là một cái kiếm lấy linh tinh biện pháp tốt. Đem mỗi một cái chương tiết thiết lập vì thu phí xem. Chỉ cần khởi nguyên thương thành khách hàng đủ nhiều. Kiếm lấy linh tinh còn không phải dễ dàng. Hệ thống đề nghị, ký chủ có thể phí tổn 50 vạn linh tinh mở khóa thân lâm kỳ cảnh năng lực. Sáng tác tác phẩm văn học có thể dùng xem người rõ ràng cảm nhận được trong đó nội dung cốt truyện. Đồng thời có tu luyện hiệu quả. Lạc Xuyên nhìn lấy thông tin cá nhân mặt bảng phía trên 50 vạn ra mặt linh tinh. Rơi vào trầm tư, 50 vạn mở khóa. Người đây là sớm liền tính toán tốt đi. Nhất định đúng không? Lạc Xuyên thật sâu thở ra một hơi. Mở khóa đi, mở khóa thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được năng lực. Thân lâm kỳ cảnh. Sáng tác tác phẩm văn học có thể dùng xem người rõ ràng cảm nhận được trong đó nội dung cốt truyện. Có tu luyện hiệu quả. Tại tin tức mặt bảng phía trên. Đồng dạng nhiều hơn tin tức mới. Quảng cáo. Nhìn lấy trong nháy mắt kia rút lại hơn 9 phần 10 tư sản. Lạc Xuyên trong lòng có chút buồn bực. Bất quá vừa nghĩ tới có thể nhờ vào đó kiếm lấy linh tinh. Tâm tình của hắn khôi phục không ít. Hệ thống, những thứ này linh tinh đến trong tay của ta, có phải hay không làm về sau? Lạc Xuyên nghĩ tới điều gì? Mang trên mặt đề phòng thần sắc, ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ không tiến được quất thành. Ký chủ có thể thu hoạch được 100. Thu nhập, Lạc Xuyên gật đầu, dạng này tốt nhất, nói trở lại, viết cái nào một bản đâu? Lạc Xuyên tự hỏi, địa cầu hoa hạ. Văn học mạng giới phồn vinh hưng thịnh, Lạc Xuyên làm hoa hạ thanh niên tốt, thâm thụ hun đúc, những cái kia có thể xưng kinh điển văn học mạng, hiện tại cũng trí nhớ sâu sắc. Mấy phút sau, Lạc Xuyên làm ra quyết định, hắn đã nghĩ kỹ viết cái nào nhất bổn. Đã như vậy, ngày mai bắt đầu đi. Sinh hoạt, phải biến đổi đến mức phong phú đi lên a, ngày kế tiếp. Sáng sớm. Rời giường mặc quần áo rửa mặt, ăn hết điểm tâm về sau. Lạc Xuyên tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Lão bản, ngài chuẩn bị làm cái gì? Yêu Tử Yên sau khi thấy, hết sức tò mò. Hôm nay lão bản, nhìn qua cùng thường ngày có chút khác biệt đây. Qua một thời gian ngắn ngươi sẽ biết. Lạc Xuyên khoát tay áo. Nói ra, Yêu Tử Yên nhẹ nhếch miệng. Lão bản hiện tại cũng học được đối với mình thừa nước đục thả câu. Bất quá trong lòng của nàng, còn có nồng đậm chờ mong. Không biết lão bản sẽ mang lại cho nàng cái gì kinh hỉ. Lạc Xuyên lấy trước ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một hồi. Không có cái gì để hắn cảm thấy hứng thú động thái. Lạc Xuyên tẻ nhạt vô vị đem ma huyễn điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Lạc Xuyên nhìn một chút trên bàn mũ giáp, lại nhìn một chút màn hình. Hắn không có tìm được chính mình quen thuộc con chuột cùng bàn phím. Hệ thống, bàn phím con chuột đến một bộ. Lạc Xuyên trong đầu kêu gọi nói. Hệ thống, quảng cáo, vài giây sau, Lạc Xuyên trước mặt liền xuất hiện bàn phím cùng con chuột. Đồng thời... Hệ thống còn thân mật vì cái này giả thuyết thiết bị lắp đặt tốt Lạc Xuyên quen thuộc hệ thống. Đương nhiên, Lạc Xuyên không có quên cho trước mắt mình màn hình tăng thêm một đảo. Không cách nào bị người khác quan sát đánh giá. Quy tắc, trừ hắn ra, người khác căn bản không nhìn thấy trên màn hình có đồ vật gì. Cái này giải quyết bị khách hàng dòm bình phong mạo hiểm. Lạc Xuyên chải sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Hắn uống một ngụm Sprite. Gõ chữ. Chính thức bắt đầu. Mặt khác, liên quan tới lời nói vấn đề, Lạc Xuyên đã từng hỏi thăm qua hệ thống. Theo hệ thống giải thích, kỳ thật Thiên Lan Đại Lục lời nói cùng Lạc Xuyên nguyên bản chỗ địa cầu, ngày đêm khác biệt, hệ thống rất thân mật vì Lạc Xuyên lắp đặt tương ứng phiên dịch trình tự. Đây chính là hắn có thể nhẹ dễ lý giải cái thế giới này lời nói nguyên nhân. Đến mức ma huyễn điện thoại di động đánh như thế nào chữ vấn đề, Lạc Xuyên tự nhiên cũng hỏi thăm qua hệ thống. Hệ thống giải đáp rất mơ hồ. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, cũng là ma huyễn điện thoại di động thân là văn minh khoa học kỹ thuật chí cao sản phẩm. Chỗ phụ gia trí năng có thể tự mình thích ứng chỗ hoàn cảnh. Nói tóm lại, hệ thống nghiêu bức là được rồi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.